Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82, khiêu chiến bảy thánh. Thật không tiện Aizawa lão sư, thân thể ta có chút không thoải mái, hôm nay tới không được trường học, đem độc tố toàn bộ bài ra. Ngoài thân thể sau Si Phong mới có thời gian cho Sota Aizawa gọi điện thoại, sinh bệnh. Sota Aizawa hỏi một câu, ngữ khí bình thản, coi như thế đi. Thứ hai ta bình thường đưa tin. Phiền phức ngài, Si Phong xin lỗi nói rằng, thân thể dưỡng cho tốt. Lễ hội thể thao lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Ta hy vọng ngươi không muốn có sai lầm, Sota Aizawa sau khi nói xong liền cúp điện thoại Si Phong. Thở phào nhẹ nhõm nằm trên đất. Đúng là nguy hiểm thật. Thiếu một chút này chân liền phế bỏ. Hắn cũng không muốn làm độc chân anh hùng cái kia. Ai Soho Kose thực sự là khủng bố. Tựa hồ liền sức mạnh đều không thể khống chế. Người như thế đáng sợ nhất. Dễ dàng nổi khùng. Rồi cùng Tokoyami bạn học như thế. Đến hắc dạ nếu như không có đem Kose sử dụng thỏa đáng. Sẽ sản sinh nổi khùng khó có thể khống chế. Nghỉ ngơi một lát sau Si Phong chuẩn bị rời đi. Watanabe lòng đất anh hùng hội trang sự tình không thể đều là kéo. Huống hồ hắn hiện tại muốn đi khiêu chiến thất thánh, từ khi cùng Ochiai Minato từng giao thủ sau. Si Phong đã biết hiện nay hắn cùng thất thánh trong lúc đó thực lực. Watanabe thất thánh khả năng không có Ochiai Minato lợi hại như vậy. Vì lẽ đó đếm ngược một, hai tên hắn vẫn là có thể cân nhắc đi khiêu chiến, chờ hắn lên làm thất thánh thời điểm. Đang tìm Takagi Ryu tính sổ cũng không muộn. Làm Si Phong đi tới lòng đất anh hùng hội trang thời điểm, nơi này tựa hồ so với thường ngày muốn náo nhiệt một ít. Si Phong ở phụ một tầng bên cạnh lôi đài nhìn mấy lần. Làm hắn ánh mắt nhìn về phía bảng xếp hạng thời điểm. Trong lòng cả kinh, thất thánh người thứ sáu, Banyama lại biến thành thất thánh thứ sáu. Si Phong sững sờ nhìn bảng xếp hạng, thời gian mới trôi qua bao lâu Banyama liền từ ngũ vương đi thẳng tới thất thánh thứ sáu, vị bằng hữu này, Banyama là lúc nào lên làm thất thánh? Si Phong tùy tiện lôi một người lại đây hỏi người kia, thấy Si Phong mặc bất phàm, tựa hồ có chút lai lịch. Liền mở miệng nói rằng, Ban Lục Thánh là khuya ngày hôm trước lên làm thất thánh. Thi đấu có thể đặc sắc, Si Phong rất muốn xem Banyama thi đấu. Nhưng hiện tại cũng là không thể. Nơi này thời điểm tranh tài không cho phép dùng di động quay chụp. Vì lẽ đó bảo mật biện pháp làm rất khá, mặc kệ Banyama thực lực làm sao. Si Phong hiện tại cũng phải vì chính mình cân nhắc. Hắn muốn khiêu chiến thất thánh vị cuối cùng rắc cần trai đần. Cái này nghe có chút quái dị tên. Chính là thất thánh tên cuối cùng. Thứ bảy thánh Si Phong đường kính đến xuống đất anh hùng tầng cuối cùng. Nơi này chỉ có cùng tam hoàng thất thánh đối chiến mới có thể dùng được sân bãi. Còn lại chiến đấu đều ở phụ một tầng. Si Phong lúc đến nơi này phát hiện phía dưới này thưa thớt. Trống vắng, chỉ có mấy người. Một tên phụ trách quản lý người đàn ông trung niên lười nhác ngồi ở chỗ ghi danh nhìn phim bộ. Ta muốn khiêu chiến thứ bảy thánh giác cần trai đần. Si Phong đi tới trước mặt hắn bình thản nói rằng, ha ha ha ha, này diễn viên thật dừng bút a. Trung niên nam tử kia cười ha ha lau miệng, tựa hồ căn bản không có nghe thấy Si Phong nói, nhưng bởi vì này tầng cuối cùng tương đối rảnh rỗi khoáng duyên cớ lại không có bao nhiêu người, vì lẽ đó Si Phong nói vẫn bị mấy người cho nghe thấy. Nhưng bọn họ tựa hồ cho rằng nghe lầm, thời đại này có thể có mấy cái dám khiêu chiến thất thánh. Không phải mỗi người đều là Banyama. Si Phong thấy cái tên này không có nghe thấy. Vỗ mạnh một cái bàn nói rằng, đừng rất sao xem loại này não tàn kịch, ngươi muốn chết. Người kia bị Si Phong rơi xuống nhảy một cái. Lập tức đứng lên chỉ vào Si Phong nói rằng, dám ở lòng đất anh hùng hội tràng gây sự, không phải muốn chết là cái gì, lão tử nói muốn khiêu chiến giác cần trai đần ngươi không nghe thấy sao? Si Phong vốn không hề để ý cái tên này uy hiếp. Lần thứ hai nói một lần, cái gì? Phụ trách báo danh nam tử coi chính mình nghe lầm. Ngươi nói ngươi muốn khiêu chiến thứ bảy thánh giác cần Trident. Không sai, hiện tại có thể giúp ta báo danh sao? Si Phong gật đầu nói người đàn ông trung niên bình tĩnh lại. Chỉ cần có người ở hắn này báo danh khiêu chiến thất thánh. Hắn là không có lý do gì từ chối. Chỉ có điều muốn giao nộp nhất định tiền tài ngoại trừ mấy ngày trước Banyama khiêu chiến qua thất. Thánh bên ngoài, mấy tháng nay không có ai khiêu chiến qua thất thánh. Vì lẽ đó hắn này chỗ ghi danh liền phi thường nhàn rỗi. Hiện tại cái này ăn mặc đấu bồng đen nam tử muốn khiêu chiến thất thánh. Hắn chỉ có điều trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng mà thôi, suy nghĩ một chút chính mình xem phim. Bộ có chút thất thần. Hắn mới ý thức tới là chính mình thất trách. Bỗng nhiên cười nói, ngươi xác định sao? Đương nhiên, Si Phong bình thản nói. Báo danh sau lúc nào có thể thi đấu? Ta cần phải báo cho thứ bảy thánh giác cần Trident. Vì lẽ đó cần thời gian. Có thể buổi chiều liền có tin tức. Người trung niên lập tức nói rằng, được. Vậy ngươi nhanh thông báo đi. Ta ở chỗ này chờ, Si Phong đem tên của chính mình đăng ký qua đi. Giao nộp 5 triệu Nhật Nguyên. Này vừa mới đến một chỗ không người trong góc ngồi xuống, còn lại mấy người lập tức đi tới chỗ ghi. Danh hỏi, vừa mới cái kia người tới khiêu chiến ai? Thứ bảy thánh, giác cần Trident, người trung niên thuận miệng nói rằng. Sau đó đứng dậy về phía sau đài liên hệ giác cần Trident, qua. Mấy người nhất thời hưng phấn lên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? 2 ngày trước Banyama mới vừa khiêu chiến qua Skeleton Killer. Ngày hôm nay người mặc áo đen này liền muốn khiêu chiến giác cần Trident. Gần nhất chẳng lẽ có cao thủ quật khởi sao? Vẫn là không chịu cô đơn. Si Phong ngồi ở góc tối nơi không nghĩ nhiều như vậy. Đối với hắn mà nói mặc kệ này giác cần Trident là cái gì cô xê. Hắn đều chắc chắn chiến thắng. Banyama cũng có thể làm thứ 6 thánh. Hắn Si Phong làm sao liền không thể ngồi thứ 7 thánh đây. Nói thật Banyama thực lực Si Phong không biết mạnh bao nhiêu. Nhưng hiện tại Si Phong không muốn giao thủ với hắn. Người như thế chính đang lộ hết ra sự sắc bén lên. Không muốn dễ dàng khiêu chiến cho thỏa đáng, vốn là khiêu chiến thất thánh ít nhất phải ngũ vương. Một trong, nhưng chính thức tựa hồ cảm thấy có chút phiền phức. Chỉ cần tự nhận là người có thực lực liền có thể trực tiếp khiêu chiến tam hoàng thất thánh. Có điều thua kết cục khả năng chính là cái chết. Dù sao không phải mỗi cái thất thánh tinh khí đều rất tốt, chí ít cái này mới lên cấp thất thánh. Banyama tinh khí liền phi thường kém. Hơi một tí giết người Skeleton Killer thực lực kỳ thực cùng Banyama nên không kém nhiều lắm. Banyama cũng không có cơ hội có thể giết chết đối phương. Nhiều nhất chiến thắng, người xác định người kia là Underworld. Ngồi ở trên ghế salon Takagi Ryu bỗng nhiên đứng lên, không sai. Ta xác định chính mình không có nhìn lầm, đứng ở Takagi Ryu bên cạnh một tên mặt thẹo nam tử nói. Rằng, xem ra Hamaguchi là chết rồi. Này Underworld quả nhiên lợi hại. Lập tức gọi người mang đi hắn. Lần này ta nhìn hắn có thể trốn đi nơi nào. Takagi Ryu lạnh giọng nói rằng, Takagi quản sự. Nhưng là, mặt thẹo lời nói có chút chưa hết thòm thèm, nhưng mà cái gì? Takagi Ryu nhìn ra vết sẹo do dự. Có cái gì liền nói ra, vâng. Underworld hiện tại ở tầng thứ 4. Tựa hồ là tới khiêu chiến thất thánh. Vết sẹo có chút lo lắng nói rằng, người nói cái gì? Khiêu chiến thất thánh. Takagi Ryu biến sắc mặt. Underworld có thực lực này khiêu chiến thất thánh. Chẳng trách có thể giết chết Hamaguchi. Như vậy lời giải thích liền rất dễ hiểu. Nhưng này đối với hắn mà nói nhưng là cái tin dữ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.